Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, tiêm tế chúc đũa, đã chọc tới rồi gà con mập mạp thân thể, nhìn kỹ, gà con cánh còn phịch một chút, tựa hồ khí còn không có đoạn hoàn toàn, ở làm cuối cùng dãy giụa, nhưng là, lão thái thái tay trói gà không chặt, đối phó một cái không lớn lên gà con, cũng dư giả. Lão thái thái dùng run rẩy chiếc đũa, chậm rãi gắp gà con, ở tiểu hoàng gà kẹp đến giữa không trung thời điểm, nàng liền mở ra miệng, lộ ra một ngụm rớt hơn phân nửa lạn nha, trống không giống như huyết động, nhìn đến này thấm người một màn, hai gã chủ bá nghẹn họng nhìn chân chối, trong lúc nhất thời đều đã quên ngôn ngữ, các người chơi cũng ngưng thần nhìn chằm chằm lão thái thái. Muốn nhìn nàng rốt cuộc có thể hay không ăn gà, nhưng mà, ở mọi người đều nhìn lão thái thái thời điểm, Bạch Ngôn đột nhiên nhớ tới cái gì, tức khắc cả người chấn động, vì thế, hắn cũng bất chấp xem lão thái thái, hắn nhéo lên chiếc đũa, bay nhanh từ trong bồn kẹp lên một cái đùi gà, bỏ vào chính mình trong chén, sau đó, hắn lại đem rau dưa hướng trong chén gắp một ít, thân mình sau này xê dịch. Yên lặng kéo ra chính mình cùng lão thái thái chi gian khoảng cách. Còn cố ý đem đôi đến tràn đầy bát cơm cũng sau này lôi kéo. Dùng tay chắn hảo, chúng người chơi lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Sấn gà con còn không có nhập miệng, các người chơi cũng sao khởi chiếc đũa. Cùng đánh giặc giống nhau phong giống nhau mà hướng chính mình trong chén gắp đồ ăn. Hai chỉ hoàn chỉnh gà, nháy mắt bị xả đến rơi rớt tan tác. Bốn cái cánh gà tiêm bị Queen ta cướp đi, cuối cùng đều bỏ vào tiểu loli trong chén. Diệp Thương Vũ cũng cấp chính mình gắp cái đùi gà, cùng với mấy thứ thích ăn đồ ăn. Một bàn thức ăn, thực mau bị kẹp đến hỗn độn bất kham môn sơ đương các người chơi cảm thấy mỹ mãn mà cầm chén hộ hảo. Sau, hai cái chủ bá còn ngây ngốc mà không phản ứng lại đây rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Lão thái thái đều phải ăn sinh gà, các ngươi còn có tâm tình ăn cơm, nhìn chậu hào thịt đều bị cướp đi, chỉ còn lại có hai cái gà mông, kê đầu, hai người vô ngữ cứng họng, đến mức này sao, còn không phải là một bàn bình thường nông ra đồ ăn. Các ngươi đến nỗi cùng quỷ chết đói đầu thai giống nhau sao? Bất quá, hai người thực mau liền không có tâm tư phun tào này sáu cái du khách tâm tình. Bởi vì lão thái thái run run một trận, rốt cuộc đem gà con dơ lên trong miệng, nàng phía trước hàm răng đã là rớt quang, nhưng sau răng cấm còn sắc bén thực, nàng há to miệng, thế nhưng một ngụm nuốt sống gà con nửa cái thân thể. Chỉ nghe kéo kẹt một tiếng, một đạo máu loãng liền từ lão thái thái sứt môi sườn lậu ra tới. Thiên, người thật đúng là ăn. Bạch Thúy cùng Phương Ngưu đã hoàn toàn bị chấn trụ. Bất quá, chủ bá đối nhiệt độ theo đuổi, làm Bạch Thúy bản năng đẩy đẩy Phương Ngưu, nàng chỉ di động, làm hắn chạy nhanh đem màn ảnh nhắm ngay lão thái thái. Chụp được này kinh người một màn, bị bạn gái xô đẩy hạ, Phương Ngưu phảng phất giống như sơ tỉnh, chạy nhanh hoang mang rối loạn vội vội mà đem màn ảnh từ Bạch Thúy trên người rời đi. Ngược lại nhắm ngay lão thái thái. Đêm khuya phóng độc nông ra nhạc ăn bá dây biến kinh tủng phiến. Cùng Bạch Thúy đoán trước đến giống nhau, làn đạn nháy mắt tạc, nguyên vị dưa ha mi, ngọa táo, làm ta sợ muốn chết. Nàng ở ăn cái gì? Sống gà, trời ạ ta không nhìn lầm đi. Trầm mê ăn gà, ta hoàn toàn chịu phục, nghe nói qua ăn mao trứng, nhưng thật chưa thấy qua ăn sống gà con. Lão thái thái là kẻ tàn nhẫn. Ta phục, hùng món đồ chơi 31, vốn dĩ không cảm thấy cái này phát sóng trực tiếp khủng bố. Cảm giác rất nhàm chán, nhưng vừa thấy quỷ lão ăn gà, ta mặc danh bắt đầu phương, xong đời, này thôn sẽ không thực sự có quỷ đi. Búp bê Tây Dương chém ta đầu, em ta sớm cảm thấy cái này lão thái thái không bình thường. Nàng tuyệt đối là quỷ. Chủ bá thuốc viên, lão thái thái nhai đến thập phần hăng hái, ăn chính là ăn ngấu nghiến, ở nàng ra sức nhai sinh thịt gà thời điểm, Bài Thúy Phòng phát sóng trực tiếp nhiệt độ cũng cọ cọ mà hướng lên trên trướng. Nhìn đến rất nhiều tân vọt tới người xem, Bạch Thúy hưng phấn vô cùng, ở nhân khí mang đến kích động dưới, nàng thậm chí không cảm thấy ăn sống gà thực kinh tủng. Ngược lại hận không thể lão thái thái ăn chậm một chút, lại ăn nhiều mấy chỉ gà con, không có không giống bình thường biểu hiện, từ đâu ra nhân khí. Khán giả xem thần quái phát sóng trực tiếp, còn không phải là vì tìm kích thích sao? Bởi vì sợ làn đạn quấy nhiễu lão thái thái, cho nên Bạch Thúy sớm đóng, niệm đọc làn đạn công năng. Lão thái thái thân mình không tốt, nhưng ăn uống đảo rất đại. Thực mau, một con gà đã bị nàng nhai xong, liên quan lông gà, xương gà, còn có ngạnh bang bang gà miệng, đều bị nàng toàn bộ nuốt vào bụng. Mặc dù Bạch Thúy có tâm mượn lão thái thái kỳ ba thực đơn hấp dẫn nhân khí, nhưng thấy lão thái thái như thế không chú ý, nàng trong lòng cũng không khỏi phạm sợ. Lão thái thái như vậy thích ăn sinh gà, hay là chồn trở nên đi. Giải quyết xong một con hoàng nhung nhung gà con, lão thái thái lại đem chiếc đũa duỗi hướng đệ nhị chỉ. Cùng thượng chỉ giống nhau, lão thái thái nhai huyết nhục bay tứ tung, ăn tương vô cùng hung ác, nhai thịt thời điểm, trên mặt nàng thịt mỡ đều run rẩy lên. Thịt vụn phun đầy bàn đều là, đương nàng đem ba con gà con đều ăn xong, Phương Ngưu mới buông xuống di động, Bạch Thúy cũng thư khẩu khí, chuẩn bị nói hai câu liền bắt đầu ăn cơm ăn đi, nhưng nàng rốt cuộc có công phu ăn cơm thời điểm. Mới khóe miệng run rẩy phát hiện, đầy bàn đồ ăn chỉ còn vật liệu thừa, hơn nữa để cho người ghê tởm chính là, lão thái thái nước miếng ngôi sao phun nơi nơi đều là. Mỗi bàn đồ ăn đều có gà con thịt cha, ngay cả cơm tẻ cũng không có tránh được, như vậy đồ ăn còn như thế nào ăn? Lại xem kia sáu gã du khách, bọn họ mỗi người dùng tay ngăn trở chén ăn thơm nước. Bạch Thúy rốt cuộc minh bạch bọn họ vì cái gì vừa rồi đoạt đồ ăn. Bạch Thúy cùng Phương Ngưu liếc nhau, trong lòng thống khổ vạn phần, dính lão thái thái nước miếng toái cha, như vậy đồ ăn bọn họ thật không muốn ăn. Bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể đói bụng, xấu hổ mà nhìn những người khác ăn cơm ăn đi. Lão thái thái ăn xong ba con gà con liền lại nheo lại mắt, dựa vào trên đệm ngủ gà ngủ gật. Sáu gã du khách ăn xong rồi cơm sôi nổi rời đi. Từ Lan Phương thấy hai người không ăn, cũng không lãng phí, nàng đem thừa đồ ăn đảo tiến một cái trong bồn, một người thế nhưng tất cả đều ăn sạch. Những người khác đều ăn no no, Bạch Thúy cùng Phương Ngưu tránh ở trong phòng, từ trong bao lấy ra bánh quy bắt đầu gặm, biểu tình phá lệ đau khổ, bọn họ vốn tưởng rằng có thể ăn địa đạo nông gia đồ ăn. Nhưng không nghĩ tới cuối cùng còn muốn ăn này ngoạn ý. Ngoài phòng, Bạch Ngôn Thần thanh khí sảng đón mùa thu gió lạnh, một bên chờ hai gã chủ bá. Một bên dư vị buổi tối ăn kia bữa cơm ăn đi, bữa tối đùi gà hương vị không tồi. Này đốn nông gia cơm thực sự địa đạo, lão thái thái ăn gà tư thái là rất hung tàn, nhưng so với trực tiếp gặm người lệ quỷ, không thể nghi ngờ đáng yêu rất nhiều. Chỉ cần không phun nước miếng ngôi sao, thoạt nhìn còn rất ăn với cơm ăn đi. Trên thực tế, nhìn đến lão thái thái ăn gà, Bạch Ngôn không khỏi liên tưởng đến động vật trong thế giới sư tử gặm thịt, sơn dương cắn gà, nếu không phải cơm đều bị lão thái thái nước miếng ngôi sao làm dơ, hắn còn có thể ăn nhiều một chén cơm, thực sự có điểm đáng tiếc. Buổi tối, ở cùng người chơi khác trao đổi qua đi, đại gia cuối cùng quyết định binh phân hai tổ, ban đêm trò chơi thế giới phi thường nguy hiểm, vốn dĩ. Bọn họ không nghĩ cảnh mẹ đẻ cành con, tưởng ở nông trại an phận nghỉ ngơi một đêm monster, ai ngờ. Kia hai cái chủ bá chuẩn bị chờ thôn dân nghỉ tạm sao. Tới cái đêm thăm quỷ thôn, chuẩn bị bật mí, màn đêm phía dưới quỷ thôn không muốn người biết bí mật. Là điển hình muốn nhiệt độ không muốn sống nữa. Đương nhiên, NPC chết cùng các người chơi không quan hệ, toàn chết hết người chơi cũng sẽ không để ý. Chính là, ở quỷ thôn hỏi một buổi trưa, sở hữu thôn dân đều thống nhất đường kính, kiên trì trong thôn không có mất tích hơn người, làm mọi người điều tra lâm vào cục diện bế tắc, khó khăn trò chơi, không có manh mối, mặt sau hai ngày đêm phi thường không hảo quá, trò chơi ngày hôm trước, còn có thể an toàn một ít, nếu không sấn cơ hội này siêu tập tình báo, mặt sau hai ngày mệt mỏi bôn tàu, nói vậy sẽ càng thêm gian nan, các người chơi không nghĩ mạo nguy hiểm, vừa lúc có hai cái chủ bá chuẩn bị đấu tranh anh dũng, phát sóng trực tiếp tìm đường chết, bọn họ tự nhiên không thể buông tha cơ hội này. Cuối cùng, đại gia quyết định làm Bạch Ngôn, Diệp Thương Vũ còn có Lữ Duệ Siêu cùng nhau cùng hai gã chủ bá du lãm quỷ thôn. Những người khác ngốc tại nông trại, giám thị Từ Lan Phương cùng Lão Thái Thái. Xin lỗi, cho các ngươi đợi lâu. 10 giờ, Bạch Thúy cùng dơ di động Phương Nghiêu ra cửa, cùng Bạch Ngôn ba người hội hợp, người trong thôn nghỉ ngơi sớm. Không đến 10 giờ, Từ Lan Phương đã thu thập giường đệm, cùng Lão Thái Thái ngủ ở một phòng, tắt đèn ngủ, Từ Lan Phương ra như thế, nhà khác cũng không sai biệt lắm mân y đây là một cái chỉ có lão nhân cùng hài tử lưu thủ nhi đồng. Thôn, lão nhân cùng hài tử yêu cầu giấc ngủ, đều nghỉ ngơi rất sớm mân y bởi vậy, tọa lạc ở trong thôn đèn sôi nổi diệt, trong thôn một mảnh đen nhánh, trùng hợp chính là, hôm nay ánh trăng bị mây đen chặn. Cứ việc bầu trời còn có điểm điểm tinh quang, cũng chiếu không lượng mọi người dưới chân lầu, tại đây loại duỗi tay không thấy năm ngón tay trong đêm tối. Nhất thích hợp thần quái phát sóng trực tiếp, Bạch Thúy ngày này đã trải qua rất nhiều, trước có phòng phát sóng trực tiếp nháo quỷ hỗ trợ báo nguy. Sau bị Lão Thái Thái ăn sống gà con hoảng sợ, chúng nó không thể nghi ngờ đều là thật không tốt dự triệu. Nhưng này ngăn trở không được Bạch Thúy phát sóng trực tiếp bước chân. Thần quái phát sóng trực tiếp, nhất yêu cầu chính là khủng bố không khí tô đậm, có hai cái biến cố, phòng phát sóng trực tiếp không khí sớm bị xào nhiệt lên. Bởi vì Lão Thái Thái ăn gà, còn có, xem phát sóng trực tiếp khả năng sẽ chết oan chết uổng nghe đồn. Nàng hôm nay lập tức nhiều 2 vạn chú ý, lệnh nàng vui mừng khôn xiết. Dưới tình huống như vậy, cái gì đều không làm liền dẹp đường hồi phủ, là tuyệt đối không có khả năng, đừng nói nàng căn bản không tin có quỷ, chính là thực sự có quỷ, vì người xem, nàng cũng đến căng ra đầu hướng lên trên hướng, cùng mộ danh mà đến tân người xem đánh thanh tiếp đón. Bạch Thúy vô nghĩa không nói nhiều, cầm lấy đèn pin liền bắt đầu ở trong thôn du lãm lên. Đoàn người theo thôn đầu sau này đi, dọc theo đường đi cái gì cũng không phát sinh, nhưng Bạch Thúy chính là dùng sinh động kỹ thuật diễn đem quỷ thôn phụ trợ mạo hiểm vô cùng. Trên đường còn cố ý làm sớm đã thông đồng tốt Phương Nghiêu, dọa nàng nhảy dựng. Phát ra xuyên thấu mang tai thét chói tai, ở nàng rất thật kỹ thuật diễn hạ, nhàm chán lên đường có vẻ lên xuống phập phồng, làm ba người xem thế là đủ rồi. Bạch Thúy lúc kinh lúc giống, chính là thật nháo quỷ cũng chưa nàng như vậy kinh người. Ước chừng đi rồi 1 giờ, mọi người đem thôn đi dạo hơn phân nửa, từ thôn đầu đi tới thôn đuôi, không có nơi ở, chỉ có một mảnh liên miên mồ, một đám cổ khởi nấm mồ đứng lặng trên mặt đất, đại buổi tối thoạt nhìn âm thảm thảm mân y Bạch Thúy không tin có quỷ. Ở đi qua từng tòa nấm mồ thời điểm cũng không cấm sau lưng lạnh cả người. Tổng cảm giác đương nàng đi qua một cái nấm mồ lúc sau. Nấm mồ người chết sẽ bò ra tới nhìn nàng. Tuy rằng nàng biết, sau lưng người là giúp nàng quay chụp tiểu hắc ca. Không có những người khác, càng sẽ không có người chết. Bạch Thúy đánh bạo tiếp tục đi phía trước đi. Bên cạnh còn có 3 người. Nàng cũng không như thế nào hoảng. Chính là, đi chưa được mấy bước, nàng liền nghe thấy trước phóng truyền đến một trận tiêm tế tiếng cười. Cẩn thận vừa nghe, loại này tiêm tế thanh âm, hẳn là một cái hài tử vọng lại, Bạch Thúy còn không có phản ứng lại đây. Ngay sau đó, một cái bóng cao su từ phương xa nhanh như chớp lăn tới. Chính lăn đến nàng bên chân, khuya khoát, sẽ có hài tử ở mồ chơi bóng cao su sao? Nhìn bóng cao su thượng ấn 2 cái hôi dấu tay, Bạch Thúy trong lòng một lần có sợ hãi ý niệm mà ni. Hết chương.